Chương 427, Hoàng Tuyền Hà. Kỳ đủ Ngư Long Thánh. Thế mới biết Diệp Thần không nói giả. Đây là hư cấp tinh quái, không phải phổ thông Long Quyền Phong, nhanh công kích mười mấy tên dưới hư, bên trên hư cấp cường giả, cư nhiên bị lưỡng đạo nho nhỏ Hoàng Phong Quái cho làm đến luống cuống tay chân. Một thông thần hồn công kích phía sau, Hoàng Phong Quái hóa thành từ từ cắt vàng tiêu thất. Thanh Cổ Đạo nhìn trên mặt đất vũ khí tuần phong tan cảnh thi thể, đối với chu vi đệ tử lớn tiếng nhắc nhở, nơi này không gian cùng cắt vàng quá quỷ dị, chúng ta cảm giác lực sông không xuất thể bên ngoài 30 mét, không muốn bằng vào chúng ta cá nhân kinh nghiệm đi làm phán đoán. Tất cả nghe theo sư thúc tổ phân phó theo sát sư thúc tổ, mọi người không dám tiếp tục coi thường trước mắt cái này trẻ tuổi quá phận sư thúc tổ, đã có người bỏ ra khinh thị hắn đại giới, từng cái theo thật sát Diệp Thần phía sau. Người sau đưa tới thiên hỏa, binh tướng giáp tuần phong thi thể hóa thành hư vô, đồng thời đem vừa rồi ba con hoàng phong quái sau khi chết toát ra hư không chi tinh nhặt lên. Ken ngươi thu được hư không chi tinh 602 linh không, ken ngươi thu được hư không chi tinh 41 con hoàng phong quái cống hiến 20 miếng hư không chi tinh. Một người lính giáp tuần phong, cống hiến 40 miếng hư không chi tinh, là hoàng phong quái gấp 2. Có thể đi vào thần ngục cổ chiến trường đệ tử, đều là thánh thành chống không người nổi bật, vì vậy tử vong biến hóa ra hư không chi tinh, cũng so với vũ khí Trịnh Sơn các loại người phải nhiều. Diệp Thần quét người chung quanh liếc mắt, cười cười, ánh mắt có chút quái dị, thấy mọi người lạnh cả tim. Bọn họ đống nhiên phản ứng kịp, kỳ thực, thánh tổ để cho bọn họ kêu Diệp Thần một tiếng sư thúc tổ, cũng không phải là biểu thị tôn kính, mà là làm cho người thiếu niên trước mắt này, có thể nhớ kỹ thánh tổ vài phần tính tôi, sẽ không vì một ít không hiểu lại vô dụng tinh thạch, mà đem tất cả mọi người bọn họ giết chết. Người này, giết bắt đầu thánh thành chống không người đến, có thể xưa nay sẽ không mềm tay trong lúc nhất thời, mọi người câm như hến, không núm đi theo Diệp Thần phía sau, cũng không dám tiếp xúc quá gần, cũng không dám thoát ly đội ngũ. Diệp Thần thấy bọn người kia dường như rốt cục biết rõ cục diện, mừng rỡ lỗ thai thanh nhàn, chiếu theo no. Mặt tham chắc khí thăm dò ra con đường, hướng thần ngục cổ chiến trường ở chỗ sâu trong bước đi. Cắt vàng đầy trời khí hậu, không đơn thuần là đối với thánh thành chống không người, đối với Diệp Thần cảm giác, cũng tạo thành ảnh hưởng. Vì vậy hắn tiến lên tốc độ cũng không nhanh. Lướt qua một tòa lại một ngồi núi cát, thỉnh thoảng nô ra đủ loại kỳ quái hư cấp quái vật. Có từ trong sa mạc đột nhiên chui ra ngoài khổng lồ hạt tử, có cả tòa núi cắt biến hóa đi ra sơn hình tinh quái, có đôi khi thậm chí ngay cả đi qua đại địa đều sẽ đột nhiên di động, biến thành một loại trung lập không phải chủ động công kích tinh quái. Cùng Diệp Thần đi càng lâu, những thứ này thánh thành chống không người phát hiện gặp phải quái vật càng ngày càng nhiều lần, bên người bất kỳ vật gì cũng có thể hóa thành cắn người khác quái vật. Khiến cho bọn họ đều có chút thần hồn nát thần tính, thảo mục giai binh. Kỳ thực Diệp Thần là cố ý tuyển một cái quái vật nhiều nhất lộ tuyến tiến lên. Những thứ này hư cấp quái vật, có thể cung cấp số lượng cao điểm kinh nghiệm, có thể biến hóa ra hư không chi tinh, không cố gắng kiếm một lớp, chẳng phải là đi một chuyến uổng công. Ngũ giờ trôi qua, Diệp Thần cùng cửu công chúa đẳng cấp, phân biệt tăng lên tới 81 cấp cùng 77 cấp. Mặt khác còn thu được 235 miếng hư không chi tinh. Xuyên qua mấy vạn dặm sa mạc khu vực, Diệp Thần trước mắt bầu trời đột nhiên trở nên một rõ ràng. Cắt vàng không hề, bầu trời phơi bày quỷ dị huyết hồng màu sắc. Nhưng phạm vi nhìn cùng cảm giác lực không hề bị ngăn trở. Một cỗ nhàn nhạt thủy tinh khí tu y phong mà đến. Có người nói, phía trước có sông, có hoàng hà cuối cùng cũng đi ra địa phương quỷ quái này, bảo bối gì cũng không có, quái vật còn tả cờ nhiều, nghẹn mà chết Diệp Thần cũng là đột nhiên dừng bước, cau mày. Tràn đi vô số không gian linh văn, đến rồi một chỗ không gì sánh được dòng sông to lớn trước, toàn bộ vô hình biến mất, tựa hồ là bị nào đó lực lượng cường đại ngăn trở ngăn cản. Con sông này, từ Nam Chí Bắc Nam Bắc, muốn đi vào thần ngục cổ chiến trường chỗ sâu hơn, phải xuyên qua con sông này. Lại đi nửa giờ, mọi người rốt cuộc đã tới bờ sông. Chỉ thấy đào đào sóng biếc, để ngang trước mắt, liếc mắt nhìn không thấy bờ bến. Ở nơi này là sông, gọi hải cũng không quá đáng. Vài tên thánh nhân quan sát một hồi, đột nhiên sắc mặt kỳ biến, sợ hai nói, cái này đây là Hoàng Tuyền Hà nhanh, mau lui lại Diệp Thần tuần cau mày hỏi, cái gì là Hoàng Tuyền Hà thánh cổ đạo sắc mặt trắng bệch nói, bẩm sư thúc tổ. Cái này Hoàng Tuyền Hà là chúng ta hư cấp cường giả cấm địa. Hoàng Tuyền Hà thủy có thể đem bọn ta thần hồn tế ti cùng duệ giáp ăn mòn vì hư vô, coi như là ngọc hư cấp cường giả đỉnh cao, nếu như rơi vào Hoàng Tuyền Hà thủy bên trong, cũng sẽ lập tức hóa liền thi cốt đều không thừa. Muốn đi qua Hoàng Tuyền Hà, phải từ bầu trời bay qua. Nhưng Hoàng Tuyền Hà bầu trời không gian cực độ vặn mẹo, còn có vô số không gian loạn lưu tồn tại, một ngày rơi vào trong đó, ngay lập tức sẽ bị truyền vào Hoàng Tuyền Hà bên trong, đồng thời, Hoàng Tuyền Hà bên trong có người nói còn có rất cường đại quái vật, thậm chí ngay cả có thể so với ngọc hư cấp cường giả quái vật đều có không ít, muốn từ bầu trời bay qua, cũng phải thoát được cởi bọn họ công kích. Nghe được thánh cổ đạo giải thích, hết thảy thánh thành chống không đệ tử hoàng hốt. Đây chẳng phải là nói, chúng ta làm khó dễ con sông này vậy còn tìm cái gì bảo liền chiến trường chân chính cũng không vào vào. Chúng ta chẳng phải là muốn ở 3 ngày sau tay không mà về. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Diệp Thần nhìn trước mắt quần cuộn sóng xanh biếc, trong lòng hơi động. Cái này Hoàng Tuyền Hà thủy lợi hại như vậy, có được hay không làm một ít trở về làm thành chiến vũ khí dùng thỏa thỏa hư cấp cường giả khắc tinh a. Đột nhiên, trước mắt đào đào nước sông, đột nhiên nhấc lên 1000m cao sóng lớn. Một đầu dài đến 3000m, dưới bụng sinh một chân, đầu to răng nhọn ngư quái, đống nhiên nhảy ra, bỏ rơi đuôi dài, mở ra cự đại đầy dày đặc răng nhọn miệng rộng, hướng trên bờ Diệp Thần đám người nhào tới. Kỳ đủ ngư long thánh loại khác, bên trên hư đẳng cấp, 99 cấp lượng máu, 999.999 phòng ngự, 999.999 binh hồn, 3.000 không giáp thân, 3.000 không chứng kiến đầu này khổng lồ ngư quái thuộc tính tin tức, Diệp Thần trong lòng cũng là có chút vi kinh. Giống như thánh cổ đạo, thánh xuân thu đám người, binh hồn, giáp thân, tối đa bất quá 1-2 ngàn. Coi như là thánh tử cái loại này, cũng mới 1 vạn. Mà đầu ngư quái, chẳng những đạt tới bên trên hư tầng thứ, hơn nữa binh hồn cùng giáp thân, đều đạt tới trọn 30 ngàn cấp bậc. Một đầu ngư quái, có thể so với 3 gạ thánh tử. Diệp Thần rốt cục đối với Hoàng Tuyền Hà nguy hiểm, có cái đại khái ấn tượng. Mọi người sợ đến liên tiếp lui về phía sau. Thánh cổ đạo, thánh xuân thu các lộ ủy chữa 6 gã thánh nhân, một bên lui lại, một bên từ trong mi tâm bắn ra bên trên hư cấp thần hồn tế ti, hướng khổng lồ ngư quái công tới. Người sau vẫn còn ở không trung, há mồm phun ba. Một ra mấy nghìn đạo thần hồn tế ti, chẳng những đem thánh cổ đạo đám người công kích tiên diệt triệt tiêu mất, còn trái lại đem bọn họ bản thể hồn ti, duệ giáp cho tiêu diệt hơn phân nửa. Mọi người hoảng hốt, biết mình đám người không phải đầu này ngư quái đối thủ, liều mạng hướng về sau lóe lên. Cô đơn Diệp Thần một người, đứng ở bên bờ, có chút hăng hái nhìn đầu này ngư quái. Kỳ đủ ngư long giận dữ, nó cũng không phải không có linh trí phổ thông dạ quái, Diệp Thần loại này hành vi, rõ ràng cho thấy không đem nó ngư đại gia để vào mắt. Những thứ này tùy tiện xông vào Hoàng Tuyền Hà nhân tộc nó muốn ăn, trước mắt cái này lăng đầu thành một dạng thiếu niên, càng phải ăn dường như long vĩ một dạng đuôi dài vùng. Kỳ đủ ngư long trên không trung nhanh quay ngược trở lại xuống, thân hình lóe lên, kéo dài qua mấy ngàn thước khoảng cách, đi tới Diệp Thần đỉnh đầu 100m chỗ, há mồm nuốt vào. Sau đó hình ảnh liền dừng hình ảnh ở nơi này trong nháy mắt. Đệ 1 4 càng cầu phiếu nhóm.